Chương 277 Giang Nam, ăn quả đắng nắp, vành trướng. Nặn, địch nhân ở chung quanh toàn bộ đều để cho ta như thế nào gửi quay người nhìn xem nạn, thông thả nói. Nặn, khoe miệng hơi hơi run rẩy mấy lần. Lúc này gậy dị, bành trướng hơi quá đáng a trước sau sự tương phản của hắn, thật sự là thái đại. Bất quá, nặn nhưng là không có cự tuyệt. Có thể có người chủ động đi giải quyết chiến đấu, với hắn mà nói một chuyện tốt. Tối thiểu nhất, cá nhân hắn phương diện tới nói, bớt đi không thiếu khí lực. Gật gật đầu, nặn trở lại sủ có mì cùng sầu cả đoạ vị trí. Ô nỉ chèn sầu cả đoạ nhìn thấy nặn trở về, ngữ khí rất là thân mật. Nặn, gây thật sự có thể đối phó chung quanh quái vật sao đem so sánh sầu cả đói ạ, dù có mì rõ ràng suy tính càng nhiều. Có lẽ là bởi vì gây phía trước ăn quả đắng số lần quá nhiều, dù là hắn có hình thái mới. Dù có mì đối với hắn vẫn như cũ không phải đặc biệt tin tưởng. Dù sao, hắn bây giờ đối mặt là ạ nọ thờ gì đỡ cùng dai sọc cờ quái nhân liên thủ công kích. Yên tâm đi, bây giờ gây vô cùng lợi hại. Nàng gật gật đầu, trả lời nàng. Nghe được lời nói của hắn, dù có mì mới thoáng an tâm lại. Nàng đối với nàng lời nói, vẫn là vô cùng tín nhiệm. Chúa cứu thế đại nhân, chiến đấu kế tiếp liền giao cho ngươi. Shizuo tại nạn rời đi về sau, QNZ phi thường thức thú lui ra. Hắn cũng rất muốn biết, gây thực lực bây giờ như thế nào. Shizuo còn không có tận mắt chứng kiến qua giờ vì vợ gây năng lực. Gây giơ lên trong tay thời gian cưa điện, đưa ánh mắt nhìn về phía đối diện quái vật. Đứng mũi chịu sào chính là, ạ nọ thờ gì đờ giải ủ gà. Chiến đấu trước mặt, hắn nhưng là bị ạ nọ thờ gì đờ giải ủ gà đè lên đánh. Cho dù là Shizuo, ở trong tay của hắn cũng không có chiếm được chỗ tốt. Giống phảng phất cảm nhận được gây nhìn chăm chú, ả nọ thờ gì đờ giải ủ gà phát ra một đạo gầm thét. Hắn giơ lên long côn đao, hướng về gây đánh tới. Ả nọ thờ gì đờ giải ủ gà phát động công kích lúc, gây cảm thụ rõ ràng. Chỉ bất quá, hắn nhưng là không có chút nào né tránh. Đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Phanh ả nọ thờ gì đờ giải ủ gà công kích rơi vào gây ngực, màu vàng trên hộ giáp. Hỏa diễm bắn tung tóe, gây đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, ngược lại là ạ nọ thở dị đờ giải ủ gạ liên tục phía sau. Thừa dịp hắn khi lui về phía sau, gây đấm ra một quyền. Phanh ạ nọ thở dị đờ giải ủ gạ trực tiếp bay ngược. Chịu đến công kích của hắn lúc, một chiếc gương bộ dáng phản quang xuất hiện. Ạ nọ thở dị đờ giải ủ gạ có thể bắn ngược tổn thương. Shizuo hoặc sở dĩ sẽ rơi xuống hạ phòng, thì ra là vì vậy. Di ố nhị giai có thể đối phó ả nọ thờ di đờ giải ủ gạ. Tổ kỳ họa sổ gỗ bây giờ bị cả cỏ gạ họa hỉ dịu công kích. Liền xem như muốn đối phó ả nọ thờ di đờ giải ủ gạ, cũng là hữu tâm bất lực. Hắn tự thân đều khó bảo toàn ba ả nọ thờ di đờ giải ủ gạ triệu hồi ra tấm gương, trên không trung pha toái. Hoa sổ cả đã thấy vậy, phát ra một đạo rào y hô, ô nì chèn, mặt kia tấm gương nát ải. Nó không thể chịu đựng gây lực công kích. Cho nên bể nát. Nàn vô vô nàng đầu, giảng giải một câu. Lấy sầu cả đạ kiến thức, tự nhiên nghe hiểu được. Đây chính là giờ vì vợ gây sức mạnh sao đánh lui ạ nọ thở gì đờ giờ ủ gạ phía sau, gây có chút khó tin nhìn một chút hai tay. Biến thân làm giờ vì vợ gây lúc, hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ lực lượng cuồng bạo. Cỗ lực lượng kia vô cùng cường đại. Nhưng mà, gây vẫn không có thái đại lòng tin. Hoặc có lẽ là... Phía trước liên tục ăn quả đắng nếm ra bóng tối. Một quyền này, nhường hắn đánh ra lòng tự tin giống mặt kính sau khi vỡ vụn, ả nọ thờ gì đờ giữ ủ gạ phát ra tức giận ga ho the tờ nó giơ tay lên bên trong lòng quân đao, công kích lần nữa tới. Đối mặt ả nọ thờ gì đờ giữ ủ gạ công kích, gây căn bản là không có để ở trong lòng. Hắn giơ lên trong tay thời gian cưa điện bản thể bắt đầu nhanh chóng chuyển động đứng lên. Phanh ả nọ thờ gì đờ giữ ủ gạ công kích. Lần nữa rơi vào trên thân gậy dựng. Cùng phía trước như thế, công kích của nó hoàn toàn không có hiệu quả chút nào. Gậy lần nữa thời gian cưa điện cái nút nhẹ nhàng nhấn một cái. Nô có sẽ sụ giản cưa điện cắt chạm M thanh tiếng vang lên. Gậy huy động cao tốc xoay tròn thời gian cưa điện chém qua. Xì cưa điện không ngừng tại ạ nọ thờ gì đờ giữ ủ gạ chuyển động, hỏa hoa không gián đoạn bắn tung tóe ra ngoài. Tung tóe hỏa hoa. Nhìn qua vô cùng hùng vĩ gây lần nữa bỗng nhiên dùng sức. À nọ thở gì đờ giải ủ gạ bị hắn đánh bay. Vanh lùi lại mấy bước, trực tiếp tại chỗ nổ tung. Thật là lợi hại. Cách đó không xa tổ kỳ họa sổ gỗ thấy vậy, giật mình một tiếng. Coi như hắn sử dụng gì ô nhị dai sức mạnh, cũng vô pháp trong thời gian ngắn như vậy giải quyết ạ nọ thở gì đờ giải u gà. Ha ha, nghe được tổ kỳ họa sổ gỗ lời nói, Shizuo trên mặt mang tươi cười đắc ý chúa cứu thế đại nhân năng lực bây giờ, đánh bại tổ kỳ họa sổ gỗ đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Đánh giết ạ nọ thở gì đờ giải u gà phía sau, gây đưa tay đặt ở giờ vỉ vờ gì đờ hoát bên trên. Đang quan sát cuộc chiến nạn. Nhìn thấy động tác của hắn lúc, con mắt hơi hơi nheo lại. Hắn mang theo nghiêm túc quan mang, nhìn về phía giờ vì vờ hình thái gậy dị.